đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi thôi. Vu Âm éo nhẹ tay Đàm Từ. Anh bước chậm rãi, cô cũng chậm rãi theo. Lặng lẽ đi cuối dòng người đang rời khỏi rạp. Khi vừa bước ra cửa, họ bắt gặp một màn cầu hôn lãng mạn diễn ra ngay lối vào rạp chiếu phim. Đám đông vây quanh, tiếng reo hò cổ vũ hòa với ánh đèn lấp lánh của ngày lễ. Lúc này, Vu Âm mới để ý đến biển hiệu lớn bên ngoài, ghi rõ sự kiện mừng thất tịch lễ tình nhân. Cô khẽ giật mình, quay sang hỏi Đàm Tư, hôm nay là thất tịch sao? Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Vu Âm, Đàm Từ hơi sửng sốt. Em không biết thật à, anh đã nghĩ rằng cô ý thức được hôm nay là ngày lễ nên mới chủ động tìm anh hẹn hò. Nhìn dáng vẻ bối rối của Vu Âm khi gật đầu, Đàm Từ bật cười, trong lòng anh chợt trào lên niềm vui đơn giản, vì hóa ra cô đến đây chỉ vì nhớ anh. Lúc này, anh rút từ trong túi một món quà đã chuẩn bị từ lâu. Ngày lễ vui vẻ, đây là quà anh tặng em. Anh đưa hộp quà cho cô, nhẹ nhàng nói, mở ra xem thử có vừa không. Nếu kích cỡ không phù hợp, anh sẽ nhờ người sửa lại. Vu Âm nhìn chiếc hộp trên tay anh, một chiếc hộp nhẫn. Khi mở ra, cô nhìn thấy bên trong là một đôi nhẫn đôi bằng kim cương. Thiết kế thanh lịch nhưng tinh tế. Anh nhờ nhà thiết kế riêng làm đấy. Đàm Từ giải thích, ánh mắt có chút căng thẳng. Kiểu dáng này khá đơn giản để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Bên trong còn khắc tên viết tắt của chúng ta. Vu Âm chăm chú ngắm chiếc nhẫn. Lần này, anh chọn kiểu dáng phấn toàn tinh tế mà không quá phô trương. Đẹp lắm, em thích. Cô mỉm cười, đưa tay ra. Anh giúp em đeo lên đi. Đàm Từ khẽ cười, lấy chiếc nhẫn dành cho cô và đeo vào ngón áp út của cô một cách cẩn thận. Đây là kích cỡ anh đã bí mật đo từ lâu, vừa khít đến hoàn hảo. Vu Âm ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, mắt sáng lên, đeo trên tay em thật đẹp. Cô khen ngợi, không để Đàm Từ đợi lâu. Cô cầm lấy chiếc nhẫn còn lại và giúp anh đeo vào. Sau đó, cô đặt tay mình vào tay anh, khẽ siết. Anh đeo vào cũng rất hợp. Sau một lúc ngắm nghía đôi nhẫn, Vu Âm đột nhiên thở dài và cúi đầu xin lỗi. Em không biết hôm nay là thất tịch, không chuẩn bị quà gì cho anh cả. Mấy ngày nữa em bù lại được không? Đàm Từ lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. Không cần bù, nhưng anh có thể xin em một điều ước được không? Vu Âm ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh nói đi. Anh cười, ánh mắt như chứa đựng cả vũ trụ dịu dàng. Em chụp với anh một bộ ảnh cưới, coi như quà tặng thất tịch. Dạo này em cũng rảnh mà, đúng không? Câu nói của Đàm Từ khiến Vu Âm sửng sốt. Trong vài giây ngắn ngủi, cô suy nghĩ đến rất nhiều điều anh có thể yêu cầu. Nhưng không ngờ lại là điều này. Nhìn vẻ mặt chân thành của anh, Vu Âm bật cười, được, em đồng ý. Lời hứa ấy như một dấu mốc mới trong câu chuyện tình yêu của họ, gắn kết cả hai bằng sự thấu hiểu và tình cảm chân thành. Sự chuẩn bị cho việc chụp ảnh cưới cứ để anh lo liệu, em chỉ cần đồng ý chụp cùng anh là được. Đàm Từ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy hy vọng. Anh sợ Vu Âm từ chối nên vội vàng bổ sung, sẽ không quá phiền đâu, cũng chẳng tốn nhiều thời gian của em. Thấy Vu Âm vẫn im lặng, anh liền hạ giọng, vẻ lo lắng, nếu em không thích, chúng ta không cần chụp nữa, anh có thể đổi sang điều ước khác. Lúc này, Vu Âm mới chợt bừng tỉnh, khẽ mỉm cười, chụp đi, em đâu có không thích. Nghe câu trả lời của cô, Đàm Từ vui hẳn lên, tốt quá, vậy mọi chuyện còn lại anh sẽ lo. Tối hôm đó, họ rời khỏi rạp chiếu phim mà không nán lại xem cặp đôi cầu hôn ngoài sảnh có thành công hay không. Hai người ghé vào một nhà hàng mới mở để dùng bữa tối, rồi cùng nhau đi du thuyền trên sông. ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố S. Bầu không khí yên bình và lãng mạn ấy như gắn kết họ thêm chặt chẽ. Tựa như những cặp đôi bình thường khác đang tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên nhau. Đàm Từ đã hứa sẽ tự mình lo liệu mọi thứ cho buổi chụp ảnh cưới. Nên Vu Âm không hỏi han gì thêm. Hôm sau, cô vẫn đến đặc sự cục chỉ dẫn mọi người như thường lệ. Sau khi hoàn thành công việc, cô đến Đàm Thị tập đoàn để tìm anh. Như thói quen trước đây, cô thoải mái ngồi trong phòng nghỉ của anh, vừa lướt mạng vừa livestream. Trong suy nghĩ của Vu Âm, việc chụp ảnh cưới chỉ cần thuê một đội nhiếp ảnh giỏi là đủ. Nhưng khi thấy Đàm Từ mời cả đội ngũ thiết kế đến đo ni đóng giày từng bộ trang phục, cô mới ngớ người ra. Vu Âm ngây ra nhìn Đàm Từ tiễn đội thiết kế ra về. Sau đó lại tròn mắt khi thấy anh cùng trợ lý Nghiêm Minh tỉ mỉ chọn từng mẫu váy áo trong một quyển catalog. Các đoàn chụp ảnh cưới chẳng phải có sẵn trang phục sao? Cô tò mò hỏi. Đàm Từ ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng. Có chứ, nhưng anh muốn những điều tốt nhất cho bạn gái của mình. Anh không muốn em mặc lại những bộ đồ người khác từng mặc qua. Cũng không muốn em phải tạm bợ với những thứ không vừa ý. Em xứng đáng được mặc những bộ trang phục đẹp nhất, phù hợp nhất. Đúng vậy, Nghiêm Minh lập tức lên tiếng phụ họa, vẻ mặt đầy hào hứng. Vu Âm đại sư đáng giá có được những điều tuyệt vời nhất. Nhà thiết kế giỏi nhất, quần áo đẹp nhất và cả đội ngũ chụp ảnh tốt nhất. Đàm Từ đã lên kế hoạch cho 4 phong cách chụp ảnh khác nhau. Một bộ váy cưới trắng tinh khôi, một bộ áo cưới truyền thống màu đỏ, một bộ sườn xám thanh lịch và một bộ trang phục thường nhật. Ngoài bộ thường phục, 3 bộ còn lại đều được thiết kế riêng cho Vu Âm. Thấy cô hơi bối rối, Đàm Từ bước đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, em không thích sao? Cách chương.